Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, chương 102, đánh sáp lá cà. Nhị, chín cái trận văn, dùng tinh huyết để miêu tả. Nhìn cái kia thần càng phát ra sắc mặt tái nhợt. Ta coi như không biết cái này trận văn ý vị như thế nào, dạng trận pháp muốn chạy. Cũng biết trận pháp này hiệu quả là nhất định nghịch thiên. Nếu không cái kia cái gọi là thần thế nào cũng sẽ như thế cố hết sức. Pháp đàn trên bầu không khí yên lặng. Chỉ có không ngừng lưu động lực lượng cuồng bạo đang nhắc nhở ta. Nơi này sắp sinh ra một trận kịch biến. Thần hết sức chăm chú mô tả đến trận văn. Lúc này hắn xem ra là suy yếu. Đáng tiếc ta hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể yên lặng nhìn. Ở bên dưới pháp đàn phương. Truyền tới rõ ràng rất to lớn lại có vẻ hơi phiêu miểu đi nguyền rùa tiếng. Lại không khỏi tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Mà loại lực lượng này nhưng chỉ là hướng lên trời khẩn cầu lực lượng nào đó. Là vô cùng đơn giản cầu nguyện nói như vậy. Chỉ bất quá đi nguyền rùa tất cả mọi người đều là tu giả. Cho nên lộ ra hết sức cường hãn. Ở nơi này loại vừa nghiêm túc lại tình huống quỷ dị hạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lòng ta bắt đầu dần dần từ khẩn trương, kích động, hưng phấn, bất an trở nên không khỏi bình tĩnh. Thần gương mặt càng ngày càng vặn vẹo. Ta có thể nhìn ra hắn đang cố gắng kiềm chế khống chế cái gì. Mặc dù mô tả trận văn thủ từ đầu đến cuối ổn định vô cùng. Nhưng cũng nhanh đến cực hạn dáng vẻ. Rốt cuộc, hắn vạch qua cuối cùng một khoản. Pháp đàn trên vang lên hắn một tiếng mang theo thỏa mãn thở dài. Phảng phất đã là chống đỡ đến cực hạn. Hắn không kịp chờ đợi ném xuống bút trong tay. Thoáng cái ngồi xếp bằng ở pháp đàn trên. Hai tay bóp một tên kỳ quái thủ quyết. Hô hấp từ dị thường dồn dập dáng vẻ dần dần trở nên kéo dài, hắn là ở ổn định chính mình. Đây là một cái thực ra ta sớm đã biết câu trả lời. Bất quá, vào lúc này, pháp đàn bên dưới vang lên tiếng bước chân. Đi lên mấy cái áo xanh nhân. Bọn họ di động thân thể ta, để cho ta mặt hướng bên dưới pháp đàn phương. Thần nhất cắt tình huống đưa lưng về phía ta, ta cũng không nhìn thấy. Ở ta mặt hướng bên dưới pháp đàn phương sau này, mấy cái này áo xanh nhân liền vội vàng đi xuống. Mà bên dưới pháp đàn phương trên bình đài, phơi bày một loại khí thế ngất trời như vậy bận rộn. Cầu nguyện áo xanh nhân, mô tả trận văn áo xanh nhân. Còn có qua lại bố trí đủ loại pháp khí. Không hiểu phải làm gì áo xanh nhân. Thực ra, loại này cao cao tại thượng nhìn cảm giác rất tốt. Mà thần có phải hay không là cuối cùng theo đuổi chính là cảm giác. Hơn nữa muốn nó bất hủ. Ta không có cụ thể câu trả lời. Chẳng qua là khi phía dưới hồng sắc trận văn càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Ta cảm giác một loại huyền diệu lưu động. Loại này huyền diệu ta không nói ra được. Nếu như gắng phải hình dung, đó chính là mỗi người vận mệnh đều là ở nơi này trận văn chung lưu động, mà vận mệnh là cái gì? Bao hàm đồ vật cũng liền quá nhiều. Nói thí dụ như một người tuổi thọ, khí vận, định số, nếu như những thứ này có thể lưu động lời nói coi như bị chế trụ. Cái ý nghĩ này xuất hiện ở ta trong đầu thời điểm. Ta sắc mặt cũng không tự chủ được trở nên khiếp sợ. Như vậy hết thảy không liền có thể giải thích sao? Kia một đôi phiên vân phúc vũ thủ. Tùy ý điều khiển người khác vận mệnh. Mượn thọ, mượn vận nguyên lai phía sau dựa vào toàn bộ là tới từ ở đại trận này. Cái trấn nhỏ kia như thế. Thánh thôn như thế. Bị tế hiến nhân cũng là như vậy, hắn muốn nguyên lai thật chỉ là nhân. Chỉ cần nhân đủ nhiều. Có thể mượn đi ra. Có thể dùng đến cho mình sử dụng cũng càng nhiều. Đây là làm ăn không vốn. Đây cũng là chân chính trần chuồng tước đoạt. Ta không biết nên như thế nào hình dung hết thảy các thứ này. Toàn thân không khỏi lạnh như băng. Ta thậm chí không cách nào tưởng tượng. Ở một cái không biết có thuộc về hay không với cái thế giới này xó xỉnh. Lại có một cái như vậy nghịch thiên đại trận. Có thể để cho vận mệnh lưu động. Tầm mắt đạt tới chỗ. Không nhìn thấy lại xa. Ở nơi này pháp đàn trên. Trừ toàn bộ sân thượng là rõ ràng. Còn lại phương xa hết thảy đều bị sương khói mông lung bao phủ. phía dưới trận văn độ hoàn thành đã càng ngày càng cao. Mà sau lưng ta vang lên thần điên cuồng thanh âm. Nếu như là một cái những người khác chung một chỗ, nhất định sẽ phi thường giật mình. Nhưng là cục đã bày ra. Đối với cái này dạng tất nhiên sẽ xuất hiện cảnh tượng. Ta nhưng là nội tâm càng phát ra bình tĩnh. Ta bất kể, trời ạ tử đến, ta phải đi gặp cha ta. Lúc nào đều được, duy chỉ có hôm nay không được. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chỉ cần quá hôm nay, liền sẽ thành toàn ngươi mơ mộng. Ta mơ mộng, ngươi là nói. Không, ở trên thân thể của ngươi, bất cứ chuyện gì thực hiện đều là dùng rất nhiều người khác đồ vật để đổi. Ngươi là để cho ta trên lưng một thân tội nghiệt. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ có bất kỳ tư cách trên lưng tội nghiệt. Hôm nay ngươi cho ta an tĩnh. Những lời này cơ hồ là thần giống hô lên. Tiếp lấy ta nghe thấy một chuỗi dài bàn tay chụp tới trên thân thể thanh âm. Để cho ta nghĩ lên rừng trúc đấu pháp lúc. Thần cũng là như vậy làm. Cái kia hiện lên ánh sáng màu tím gương mặt bây giờ tình huống. Chỉ sợ là đằng sau ta an tĩnh. Kia kỳ dị lầm bầm lầu bầu đã kết thúc. Đổi thành một chuỗi dài còn như là dã thú tiếng gào thét. Phảng phất tràn đầy vô tận thống khổ. Giờ phút này, phía dưới trận văn liền sắp hoàn thành. Bởi vì trên cơ bản toàn bộ trận pháp đã hoàn toàn thành hình lúc này. Ta vốn là bình tĩnh tâm bắt đầu tim đập rộn lên. Ta bắt đầu ngóng nhìn một bóng người đến. Nhưng là, phương xa vẫn là mù mịt sương mù. Cái kia ta trông chờ bóng người còn căn bản không có xuất hiện. Cầu nguyện thanh âm càng ngày càng lớn. Mà vào lúc này, theo mô tả trận văn người cuối cùng áo xanh nhân bỗng nhiên ném xuống bút. Điên cuồng kêu to, toàn bộ trận văn rốt cuộc hoàn thành. Vào thời khắc ấy, ta tinh thần thoáng cái trở nên hoảng hốt. Ta cảm giác một loại khác thường trừ ly cảm. Giống như ta còn có nơi này tất cả mọi người vận mệnh toàn bộ đóng hòa vào nhau. Sau đó bắt đầu hỗn loạn vô tự lưu động. Ta cảm giác được rõ ràng ở chỗ này chỉ có một có thể rút người ra chuyện người ngoài. Có thể điều động đến hết thảy các thứ này. Vậy chính là ta sau lưng cái kia thần. Bất quá, hắn thở dốc gấp như vậy thúc. Cũng giống là hết sức cố hết sức dáng vẻ. Phải hoàn thành, nhất định là phải hoàn thành. Thế nào cũng phải không xong. Thần thanh âm đang run rẩy. Giống như là ở tự mình kích động. Cũng giống là đang ở tự mình an ủi. Đại trận này hoàn thành giờ khắc này. Căn bản không có cái gì nghịch thiên dấu hiệu phát sinh. Nhưng trên thực tế, trong lòng ta mới biết hết thảy các thứ này là biết bao nghịch thiên. Đằng sau ta vang lên thần tiếng bước chân. Nhìn như xốc xếch, kỳ thực thượng lại có một loại kỳ lạ quy luật. Trong miệng hắn ở hư thứ gì? Căn bản không giống như đạo gia chú ngôn. Chính là lúc ban đầu ta nghe đến cái loại này giống như là đạo gia cùng vu gia kết hợp đồ vật. Ở nơi này loại thi triển bên dưới, ta cảm giác kia hỗn loạn vô tự bắt đầu có một loại huyền diệu biến ảo. Chính là kia lưu động vận mệnh không ngừng bị quất cách. Sau đó biến mất ở chân trời sâu xa chỗ đây là một loại hiến tế. Cùng kia xa xôi thời đại, đế vương làm tầng cao nhất hiến tế. Yêu cầu hiến tế sống mạng sống của con người như vậy hiến tế. Trên thực tế không có bản chất khác biệt. Chỉ là hiến tế càng hoàn toàn, đem một người linh hồn kể cả mạng cùng hiến tế đi ra ngoài. Ta nhìn trên bình đài áo xanh nhân, không khỏi một tên tiếp theo một tên ngã xuống đất, thân thể muốn run rẩy kịch liệt, nhưng là lặng lẽ nắm chặt lạnh giá quả đấm, cũng không ngừng ở ngăn cản mình làm như vậy, thì sẽ đến, thời gian thì sẽ đến, ta phải muốn nhịn được, đủ chứ, thần thanh âm cũng hiếm thấy có chút không xác định. Hắn thật giống như đã thành thói quen lầm bầm lầu bầu. Sau đó đang nói xong câu này đủ sau này. Hắn bắt đầu lặng yên không một tiếng động. Vận mệnh vẫn còn ở trận văn chung lưu động. Nhưng vào lúc này, ta cảm giác mình bị cố định hình ảnh ở một nơi loại này cố định hình ảnh rất khó hình dung. Giống như ta cùng thần khoảng cách là rất gần. Nhưng đây chỉ là vật lý khoảng cách. Mà giờ khắc này cố định hình ảnh. Giống như là ta vận mệnh bắt đầu muốn cùng hắn giao dung. Thần là lặng lẽ, nhưng vào thời khắc này ta cũng cảm giác hắn hỗn loạn. Là, hắn khí chàng bắt đầu hỗn loạn. giống như là nhiều người ở một cái thân thể chung muốn bác ly. Lao ra, hắn đã đối với chính mình không có quyền chủ đạo. An tĩnh, an tĩnh, đi xuống, thần thanh âm cơ hồ bắt đầu điên cuồng. Sau đó, ta cảm giác một cổ lực lượng giống như dâng trào biển khơi một loại hướng ta, đụng đến. Phải liều mạng cùng ta vận mệnh giao dung. Ở đồng thời, ta linh hồn truyền tới đè ép cảm giác. Đây chính là xâm chiếm sao? Lâm Phú Thụy, rốt cuộc. Vào lúc này, dưới bình đài truyền tới hai tiếng tiếng kêu âm. Này hai thanh âm ta đều rất quen thuộc. Một cái chính là Lâm Hiểu Hoa thanh âm. Mà một người khác chính là giọng nói của Lâm Kiến Quốc. Ngăn cản bọn họ, thần bắt đầu điên cuồng hô to. Sau đó, cái loại này huyền diệu hòa hợp cảm giác. Cùng linh hồn đè ép cảm. Biến thành cuồng bạo. Trần chuồng xâm chiếm cái loại này vội vàng muốn phải hoàn thành xâm chiếm. Mà ta, rốt cục thì phát ra một tiếng thở dài. Không phải là nội tâm thở dài. Mà là từ cổ họng sâu bên trong phát ra thở dài. Vốn là cứng ngắc không có thể lên đường. Chuyển động thân thể, thể vào lúc này đã trong nháy mắt khôi phục. Là, hết thảy đều không dùng tại diễn dịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.